mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 853 tới hề 2. Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Ta vừa rồi không phải. Hải Minh Kinh ngồi dựng lên, nhìn trên người ăn mặc cẩm y hoa phục, chải vuốt chỉnh tề tề đầu tóc, đỡ đầu, có chút phát ngốc, tổng cảm thấy địa phương nào có chút không ổn. Chính là đương hắn cẩn thận đi hồi ức thời điểm, cảm giác trong óc như là có một đoàn hồ nhão giống nhau. Cái gì đều nhớ không nổi. A Lang, ngươi tỉnh, đúng lúc này, một cái ăn mặc mặt ngược, váy dài phết đất nữ tử đẩy cửa ra, chiều hắn là lướt đi tới, bước đi lay động sinh tư, làm hắn tâm thần không khỏi vì này nhộn nhạo, tầm mắt không khỏi rơi xuống nữ tử cao ngất bộ ngực. Theo nàng đi đường mà run lên, Hải Minh mặc danh cảm thấy có chút khẩu nói láo táo. Theo bản năng sau này rụt rụt, cưỡng chế chính mình rời đi tầm mắt, nhìn về phía nữ tử khuôn mặt trắng nõn, sóng mắt lưu chuyển, lại mày đẹp nhíu lại, tới rồi phụ cận, cúi xuống thân, A Lang, ngươi hảo chút sao, Hải Minh, ta, là ai, ta như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi, A Lang, ngươi đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, ngày đó ta thật không nên làm ngươi ở trong mưa chờ ta một đêm. Làm ngươi bị phong hàn, sau đó liền ngã bệnh, ngươi có biết hay không mấy ngày nay ta có bao nhiêu lo lắng ngươi? Khẳng định khát nước đi, tới, uống nước đi, Hải Minh mới chú ý tới nữ tử trên tay bưng khay. Mặt trên phóng một cái chung trà. Màu vàng nâu nước trà phát ra tươi mát hương khí, hắn cảm giác càng thêm khát nước, bưng lên cái ly một hơi uống lên, nước trà nhập khẩu, đốn giác môi răng sinh hương, cả người đều bị dễ chịu giống nhau. Hắn buông chén trà, nữ tử từ bên hông rút ra một chương tinh mỹ khăn thêu, ôn nhu mà vì hắn trà lau khóe miệng vệt nước, một tia nhàn nhạt hương thơm bay vào lỗ mũi. Như vậy đãi ngộ làm hắn rất là hưởng thụ, tuy rằng thực xa lạ, nhưng là nữ tử ôn nhu săn sóc làm hắn dần dần buông đề phòng. Nữ tử lại bưng tới một chén thanh hương phác mũi cháo. Vừa thấy liền không phải vật phàm, một muỗng mà uy hắn. Hải Minh hỏi, này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ta, nữ tử nghe xong hắn nói, hai mắt liền bịt kín một tầng hơi nước, giải thích. Xem ra A Lang vẫn là không thể quên được tỷ tỷ a. Ngày ấy, ta cùng với ngươi ngả bài, nói nếu ngươi lại cùng tỷ tỷ có liên hệ, ta liền không để ý tới ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ở bên ngoài đứng một đêm. Vừa lúc gặp hạ suốt đêm vũ, cho nên ngươi liền ngã bệnh, nữ tử khụt khịt, nếu ta biết ngươi nguyên lai đối tỷ tỷ cũng là như vậy tình thâm ý trọng. Nếu ta biết ngươi sẽ bị bệnh, ta, là tuyệt đối sẽ không như vậy bức ngươi, Hải Minh đối mặt cái này ôn nhu tận xương nữ tử hoàn toàn. Không có sức chống cự, bản năng liền duỗi tay đem đối phương ôm vào trong lòng. Nói, thực xin lỗi, ta không nên làm ngươi lo lắng. Hải Minh kỳ thật tại đây một khắc, ít nhất tại đây một khắc phía trước, hắn trong lòng là phi thường rõ ràng. Chính mình cũng không phải nữ tử trong miệng nói A Lang. Đối phương trong miệng nói kia hết thảy đối với chính mình mà nói đều là như vậy xa lạ. Chính là, cứ việc như thế, hắn lại không nghĩ như vậy buông ra. Hắn thật sự là vô pháp cự tuyệt như vậy một cái đối chính mình như thế ôn nhu săn sóc. Như thế mạo mỹ quyến rũ. Hơn nữa còn, hoàn toàn chiếu cố hắn sở hữu hết thảy nữ tử. Nếu đối phương đối hiện tại hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cũng không có lại kiên trì chính mình có phải hay không nàng A Lang. Nhưng là ở Hải Minh nói ra câu nói kia sau, hắn phát hiện ý thức chỗ sâu trong những cái đó mê mang ký ức khoảng cách hắn càng ngày càng xa xôi. Rồi sau đó, một ít tân ký ức bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác mà tiến vào đến hắn trong óc. Hải Minh nghĩ đến, hay là này đó chính là A Lang ký ức. Hắn không có chút nào kháng cự, rồi sau đó, những cái đó ký ức dần dần chiếm cứ sở hữu ý thức. cũng dần dần đem hẳn ý thức chỗ sâu trong những cái đó toàn bộ che giấu qua đi. Hắn đại khái biết, A-Lang, Nga sai, hiện tại phải nói là chính hắn, cùng này một đôi tỉ muội chi gian tình cảm gút mắt. A-Lang cùng Bích Loa Hoàng cư cùng là này vạn hoa cốc người tu hành. Cùng hai tỉ muội lâu ngày sinh tình, vốn dĩ ba người cùng nhau sinh hoạt hảo hảo, chính là ở tình yêu chung. Hai tỉ muội tổng muốn độc chiếm này phân tình yêu, cho nên liền buộc hắn làm ra lựa chọn. A-Lang cảm thấy đối hai tỉ muội ái đều là giống nhau. Chính mình mặc kệ lựa chọn cái nào, đối một cái khác đều là thương tổn. Hắn không nghĩ thương tổn các nàng chung bất luận cái gì một cái. Cho nên hắn hai cái đều không nghĩ mất đi. Hắn nói, chúng ta trước kia ở bên nhau không phải thực vui vẻ sao? Các ngươi vì cái gì nhất định phải từ cảm tình chung phân ra một cái cao thấp? Hai tỉ muội liền nói, không sai, tình yêu chính là độc chiếm. Ngươi chỉ có thể ở chúng ta chúng tuyển chọn một cái. A-Lang biểu tình thống khổ. Phe phẩy đầu, không, ta thật sự không nghĩ thương tổn các ngươi bất luận cái gì một cái. Bích Loa, ngươi nếu là lựa chọn nàng lời nói, ngươi liền vĩnh viễn đều không thấy được ta, Hoàng Cừ. Nếu ngươi cùng nàng đi nói, ta liền đi tìm chết. A-Lang không nghĩ tới hai tỉ muội như thế quyết tuyệt. Hắn lôi kéo Bích Loa tay nói, đừng rời khỏi, Hoàng Cừ khóc lóc nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn là lựa chọn tỉ tỉ, một khi đã như vậy, ta đây liền thành toàn các ngươi đi, vì thế chạy về nhà ở. A-Lang sợ nàng có cái tốt xấu, đuổi theo qua đi. Bích Loa thấy hắn chung quy vẫn là cùng chính mình muội muội đi, liền thương tâm rời đi, vì thế A-Lang liền ở ngoài phòng thủ Hoàng Cừ suốt một đêm. Té xỉu, lại tỉnh lại sau, chính là chính mình tiến vào thân thể này. Gì, ta vì cái gì muốn nói, chính mình tiến vào thân thể này. Ta là ai, ta chính là A-Lang A. A-Lang ăn uống no đủ, cảm giác toàn thân có sức lực. Hoàng Cừ hầu hạ hắn rời giường, tinh tế mà vì hắn mặc vào hoa mỹ áo choàng, một lần nữa sửa sang lại phát quan, đi vào trong viện, nơi này hết thảy đều như là tinh xảo điêu khắc giống nhau. Bên ngoài là phồn hoa cây xanh, giống như thế ngoại tiên cảnh. Một cái ăn mặc màu xanh lục váy lụa nữ tử váy mệ phiêu phiêu từ dẫm lên ngọn cây bay lại đây, rơi xuống trước mặt hắn, mặt đẹp thượng toàn là nôn nóng. A-Lang, ngươi làm sao vậy? Ta nhận được muội muội đưa tin liền đuổi lại đây. A-Lang, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a, bằng không. A-Lang nhìn trước mặt tuyệt mỹ nữ tử, chính là tỷ muội trung tỷ tỷ Bích Loa. Bích Loa nói, lã chã trực khóc. A-Lang theo bản năng đem đối phương nhẹ nhàng kích thích gầy yếu bả vai ôm vào trong lòng. Cảm thụ được đối phương bộ ngực để ở chính mình trên người mềm mại. Trong lòng một trận nhộn nhào, Hoàng Cừ đã đi tới, nói, tỷ tỷ, lần này A-Lang vì chúng ta thiếu chút nữa liền, cho nên, chúng ta về sau phải hảo hảo ở bên nhau sinh hoạt đi. Không bao giờ muốn tách ra. Bích Loa vội gật đầu không ngừng. Ân, muội muội nói chính là, A-Lang đối chúng ta ái đều là giống nhau. Chúng ta không thể vì tranh so sánh mà làm A-Lang lo lắng, tỉ muội hai giúp vào A-Lang dày rộng. Trên vai, Bích Loa nói, A-Lang, ta ở trong cốc phát hiện một gốc cây ngàn năm linh chi đâu. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi Semonser, Hoàng Cừ nói. Ta hôm nay tân học giống nhau điểm tâm chế tác, đợi lát nữa ta đi làm cho các ngươi nếm thử, vô tận tài phú. Vô tận sinh mệnh, nhân sinh cho là như thế. Đến tận đây, chìm vào ý thức chỗ sâu trong kia một tia về, Hải Minh ký ức mất đi bất luận cái gì chống đỡ điểm. Rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, A-Lang trái ôm phải ấp, một cái thanh lệ dịu dàng, một cái tú mỹ linh động, nhân gian này tiên cảnh chung. Trường sinh bất lão, không vì áo cơm sở sầu, nhân sinh như thế, phu phục gì cầu, không sai, hắn chính là A-Lang, A-Lang chính là hắn. Hết chương.